Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, xấu hầu bái sư. Khí thế ngưng hình, đây là đạt đến trung cấp vương giả cảnh giới mới có thể làm được thủ đoạn. Cái này tả nhất đao chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Cường đại thủ ấn giống như núi đè xuống. Tịnh hóa trì bên trong sóng nước mãnh liệt, tại trong ao hai người rõ ràng cảm nhận được đáng sợ áp lực. Đều trong cùng một lúc phản ứng lại, Dương Vũ phản ứng nhanh nhất, chiến lực của hắn vốn là tại xấu hầu phía trên, mà lại đang có một cỗ không cách nào phát tiết dâng trào chiến lực phát tiết ra. Trên người hắn có quy ảnh hiển hiện, hai tay giơ lên, một tay nắm tay, một tay bày trưởng. Quyền trưởng đồng thời lật trời mà lên, thể nội kinh mạch, huyệt khiếu tất cả đều bộc phát, ngàn lỗ đan điền huyền khí như mây trôi nổi, trong nháy mắt khiến cho trong ao nước như ngược dòng thác nước xung kích mà lên. Hình thành cực kỳ lực lượng bá đạo đánh phía tay kia ấn. Hắn một bên xấu hầu phản ứng tuy chậm nửa nhịp, thế nhưng là làm ra công kích lại hậu phát tiên chế. Chỉ gặp hắn kia một đôi tinh hồng con mắt hồng quang cùng kim mang tại giao thoa. Trong một chớp mắt nổ bắn ra mà ra, cái kia uy lực thế mà không thể so với Dương Vũ phiên thiên ấn kém đến đi đâu. Ầm ầm, ba cỗ lực lượng đan xen vào nhau, lập tức đưa tới cường đại kinh bạo thanh âm. Rất nhiều ao nước trong nháy mắt bốc hơi tung bay, kích thích vô số bọt nước. Về phần tại trận pháp bên ngoài những binh lính kia thì là bị giật mình kêu lên. Không có chuẩn bị người tại chỗ dọa cho đến ngã sấp xuống. Trong lúc nhất thời đều cho là có địch tập, nội tâm đều luống cuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Hù chết bảo bảo, Trương bảo bảo mau trốn. Có địch tập, mọi người đừng hoảng hốt. Hẳn là tịnh hóa trì bên trong có dị động, có trận pháp đem kia ngăn cách. Nhìn xem là thế nào một chuyện, tịnh hóa trì vô duyên vô cớ liền nổ. Tại trên sơn cốc tả nhất đao nhìn xem khí thế của mình lực lượng thế mà bị hai tên không kinh. Truyền các thiếu niên cho hủy đi, cũng không có đối kia hai tên thiếu niên tạo thành bất luận cái gì áp lực. Để hắn hơi giật mình, lại có phản ứng như vậy lực. Không tệ a, để cho ta thử lại lần nữa. Tả nhất đao lại một lần nữa gia tăng dốc hết sức lượng. Lần này ngưng tụ thành hai bàn tay lâm không rủ xuống. Phân biệt ép hướng Dương Vũ cùng xấu hầu. Còn tới, Dương Vũ kinh quát to một tiếng. Lại một lần nữa vận khởi lực lượng. Đánh tung đi lên. Lần này lực lượng đạt đến 100%. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bởi vì đối phương khi thế kia trưởng lực cũng so với vừa mới mạnh hơn mấy phần. Xấu hầu đồng dạng là lại một lần nữa bắn ra đồng thuật. Cái này đồng mang ở trong thế mà ẩn chứa từng cái dị đặc biệt ký hiệu. Khiến cho đồng thuật lực lượng càng thêm kinh khủng bất phàm. Lại là một phen kinh bạo. Tịnh hóa chỉ cơ hồ giống như là lật ra một lần. Tả nhất đao lực lượng lại một lần nữa bị hai tên thiếu niên chỗ hủy đi. Hắn không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là lộ ra càng thêm vẻ mừng rỡ nói. Thực là không tồi người kế tục, ta xem các ngươi cực hạn tiềm lực ở đâu. Lần này, hắn cũng không phải đơn thuần lợi dụng khí thế đơn giản như vậy, mà là trực tiếp vận dụng huyền lực, song trưởng lật ép mà xuống. Hai cỗ chân thực huyền lực lao xuống, lực lượng so với vừa mới khi thế tăng gấp 2-3 lần không ngừng. Cái này chỉ ít vận dụng hắn 1-2 thành chiến lực. Dương Vũ nhìn xem lại một lần nữa rủ xuống tới lực lượng. Có một loại xúc động mà chửi thề, còn có hết hay không? Dương Vũ cảm thụ được lần này lực lượng càng cường đại. Hắn chiến ý càng là đạt đến cực điểm. Huyết mạch trong cơ thể càng không ngừng sôi trào, trong nháy mắt khiến cho hắn sinh ra một cỗ có dũng vô địch cảm giác. Lại một lần nữa sức mạnh bùng lên đồng dạng gấp bội. Xấu hầu thì là toàn thân lông dài, phảng phất liền biến thành một con vượn. cổ họng ở giữa phát ra gầm nhẹ thanh âm. Một cây đoạn côn xuất hiện ở trong tay, nghênh không liền đánh ra ngoài. Rầm rập, một đợt lại một đợt lực lượng vang tay không dứt. Tịnh hóa chỉ bị đánh cho nghiêng trời lệch đất. Ở chỗ này thực vật đều bị đánh đến vỡ nát, mà đóng tại bên ngoài binh sĩ đều bị dọa đến tè ra quần. Nếu không phải là Tả Nhất Đao đã sớm truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn không cần kinh hoàng, chỉ sợ bọn họ đã sớm phát ra cảnh báo cầu viện. Liên tiếp công kích rơi xuống, khiến cho Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều mệt mỏi ứng đối. Bọn hắn tuy là đỡ được những công kích này, thế nhưng là lực lượng đã đang nhanh chóng địa héo rút. Cảnh giới của bọn hắn dù sao đều còn tại chiến sĩ cấp bậc. Dù là có huyết mạch lực lượng gia trì lấy đều không có cách nào liên tục địa chọi cứng. Dương Vũ ngay cả tử vong lực lượng đều bị ép ra, mà Sấu Hầu thân thể càng là biến hóa đến càng thêm khoa trương. Quả thực là biến thành chân chính viên hầu, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Ngay tại Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều muốn gánh không được thời điểm, Tả Nhất Đao rốt cục đình chỉ công kích. Dương Vũ nhướng mắt trực tiếp nằm ở trong nước. Trên người hắn có Thủy Huyền Châu, Tả Hữu Nước cũng sẽ không đối với hắn cấu thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại đang không ngừng cho hắn trống rỗng đan điền bổ sung lực lượng. Sấu Hầu huyết mạch thì là bất lực duy trì lấy, thân thể lại một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Trực tiếp vô lực đã rơi vào trong nước, bất lực lại cử động. Lúc này, Tả Nhất Đao từ trên sườn núi lăng không đạp ra, trên thân đột nhiên ngưng tụ thành một đôi kim sắc huyền cánh, khiến cho hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa phiêu lạc đến Dương Vũ cùng Sấu Hầu trên không. Nhìn xuống nhìn xem bọn hắn nói, các ngươi cũng không tệ, đều làm bản vương đồ đệ. Tả Nhất Đao đã già, mà lại bởi vì thân thể thiếu hụt duyên cớ rất khó tiến thêm một bước. Hắn đã sớm bắt đầu sinh rời khỏi xa trường suy nghĩ, nhưng hắn lại hy vọng mình có thể có truyền nhân có thể lại thay hắn thủ vệ một phương này cương thổ. Mà trước mắt hai cái này thiếu niên đúng là hắn khát vọng nhất nhân tuyển. Nếu là có thể đem bọn hắn hai người thu làm đồ, bên này quan tất nhiều hai tôn tân nhân vương, nhưng hộ phương này cương thổ trăm năm, địa hải cảnh giới vương giả. Sấu Hầu hữu khí vô lực hoảng sợ nói, hắn không giống Dương Vũ như thế thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Đột nhiên nhìn thấy một biết bay vương giả, tâm tình phi thường địa kích động. Dương Vũ thì là bình tĩnh nhìn xem Tả Nhất Đao, miễn cưỡng đứng lên thể đối Tả Nhất Đao chắp tay nói, Dương Vũ gặp qua đại nhân. Sấu Hầu tranh thủ thời gian học muốn cho Tả Nhất Đao hành lý, thế nhưng là trống rỗng thân thể để hắn lơ lửng ở mặt nước đều gian nan, huống chi đứng đấy đâu. Tả Nhất Đao khoát tay áo nói, miễn đi, bản vương hỏi các ngươi có nguyện ý hay không làm ta Tả Nhất Đao đồ đệ. Sấu Hầu trước tiên liền hướng phía Dương Vũ nhìn sang, nội tâm của hắn tự nhiên là mọi loại nguyện ý, nhưng là hắn càng để ý Dương Vũ ý kiến. Xem trước một chút Dương Vũ như thế nào quyết định lại nói. Tả Nhất Đao tự nhiên là chú ý tới chi tiết này, trong lòng đã hiểu rõ hai cái này thiếu niên quan hệ trong đó. Dương Vũ thì là không ngờ tới đột nhiên có vương giả muốn thu hai người bọn hắn làm đồ đệ. Nội tâm trong nháy mắt một trận kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Theo Tiểu Hắc mang theo hắn tăng kiến thức về sau, của hắn tầm mắt cũng biến thành càng rộng càng rộng. Yêu vương cho bọn hắn làm thú cưỡi bọn hắn không muốn, ngay cả thiên yêu đều từng bị bọn hắn thu phục, lại không xem ở trong mắt. Hiện tại nhân vương muốn thu hắn làm đồ đệ, tấm lòng kia tình tự nhiên rất nhanh liền phai nhạt đi. Ở bên cạnh hắn Tiểu Hắc không phải là tốt nhất lão sư sao? Dương Vũ đáp lại nói, đa tạ đại nhân hảo ý, ta đã có sư tôn, không tốt lại khác ném hắn phái. Dừng một chút, hắn bên mặt nhìn về phía một bên bên cạnh Sấu Hầu còn nói, như đại nhân không bỏ, nhưng thu ta vị huynh đệ kia làm đồ đệ, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Đại ca, ngươi không bái sư, ta cũng không bái. Sấu Hầu mười phần khẳng định nói. Sấu Hầu đừng làm rộn. Dương Vũ quát khẽ đạo. Tiếp lấy hắn còn nói. Vị đại nhân này để mắt chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Nếu không phải đại ca có sư tôn, lập tức quỳ xuống đất bái sư, làm sao lại nói nhảm đâu. Ân, không sai, tiểu tử nhanh bái sư, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Tả Nhất Đao bách không chấm đất nói, trong đó một thiếu niên đã có sư tôn, hắn không tốt bước bách, nhưng một cái khác yêu biến thiếu niên hắn không muốn bỏ qua a. Nếu là người khác nhìn thấy luôn luôn thong dong ổn trọng Tả Nhất Đao biến thành bộ dáng này nhất, định sẽ giật nảy cả mình. Vị này Độc Tí Chiến Vương từng tại xa trường phía trên đối diện thiên quân vạn mã, cùng rất nhiều cường địch, cũng không gặp hắn tùy tiện lộ ra nửa điểm dị dạng cảm xúc. Bây giờ vì thu đồ như vậy thất thố, có thể thấy được tâm hắn đổ sốt ruột chi tình. Đại ca, người thật muốn ta bái vị đại nhân này vi sư a? Sấu Hầu lại một lần nữa hướng Dương Vũ trưng cầu ý kiến nói. Nhất định phải bái, vị đại nhân này thế nhưng là đường đường vương cấp cường giả. Hắn thu ngươi làm đồ đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu không phải ta đã có sư tôn, ta khẳng định cũng sẽ lập tức bái sư. Dương Vũ mười phần khẳng định nói. Lời này Tả Nhất Đao hết sức hưởng thụ. Hắn đối Dương Vũ nói. Nói cho ta ngươi sư tôn là ai. Ta để hắn đem ngươi trục xuất sư môn. Hai huynh đệ các ngươi đều gia nhập môn hạ của ta đi. Dương Vũ gãi gãi cái ót nói. Sư tôn ta lão nhân gia ông ta đến vô hình đi vô tung. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Chút thời gian trước tại Lang Yên Sơn mạch bên trong ngẫu nhiên gặp hắn. Lúc ấy hắn nói muốn đi cầm bắt một đầu thiên yêu làm thú cưỡi. Nếu là không có sư tôn ta cũng không có hiện tại cái này một thân bản sự. Cho nên ta không thể vong ân phụ nghĩa. Cho nên còn xin đại nhân thứ lỗi. Dương Vũ lời này đương nhiên là nói bừa. Thế nhưng là nghe vào Tả Nhất Đao trong tai lại là một phen khác cảm thụ. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn thầm nghĩ. Cầm bắt thiên yêu làm thú cưỡi. Tiểu tử này không phải là hù ta đi. Đối với loại sự tình này hắn thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn sợ là một chút siêu phàm giới cường giả rời núi, nhìn chúng Dương Vũ tiềm chất, thu Dương Vũ đương ký danh đồ đệ. Bất kể như thế nào, Tả Nhất Đao ra ngoài gấp cẩn tâm thái vẫn là bỏ đi thu Dương Vũ làm đồ đệ suy nghĩ. Hắn nở một nụ cười nói, rất không tệ. Ngươi là một cái rất nặng tình nghĩa hài tử. Ngươi sư tôn có thể thu ngươi làm đồ đệ rất vinh hạnh. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Sấu Hầu nói. Bản vương là Trấn Man quân đời trước trung tướng Tả Nhất Đao. Ngươi bái bản vương vi sư cũng không có bôi nhọ ngươi. Huống chi thân thể ngươi huyết mạch thức tỉnh yêu biến. Nếu là không ai bảo hộ, tất bị bài xích, dễ dàng chết yểu. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, cái này Sấu Hầu cũng không còn già mồm. Hắn không lo được nơi này là ao nước, tại chỗ liền hướng về Tả Nhất Đao làm quỳ động tác nói ra. Đồ nhi tôn đấu bái kiến sư tôn, hảo hảo, trước từ trong ao trước ra đi, nơi này không phải nói thả địa phương. Tả Nhất Đao mừng rỡ nói một tiếng về sau. Liền vươn tay đem Dương Vũ cùng Sấu Hầu cùng một chỗ bắt lấy. Sau đó nhanh chóng hướng phía hắn nguyên lai ngồi bế sườn núi vị trí cướp đi lên. Khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, Tả Nhất Đao phất phất tay. Liền bắt đầu triệt hồi nơi này trận pháp. Tịnh hóa trì lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi này là sơn cốc bên cạnh sơn lĩnh sườn núi. Mở tích ra một chỗ tĩnh u động thiên phúc địa. Không chỉ có thể để Tả Nhất Đao ở chỗ này nhìn xuống phía dưới hết thảy sự vật. Thủ hộ tịnh hóa trì, cũng có thể để hắn ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện không bị quấy rầy. Tôn Đấu, ngươi ngay tại cái này lại đi một lần lễ bái sư đi. Tả Nhất Đao Trang nghiêm địa nói với Sấu Hầu. Sấu Hầu lại một lần nữa trịnh trọng đi đại lễ. Dương Vũ thì là ở một bên thầm nói, lần này Sấu Hầu cũng có hậu trường, về sau coi như ta đã xảy ra chuyện gì cũng không lo lắng tùy tiện liên lụy đến hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh